Hồn đế võ thần, chương 19:19, đột phá phàm cảnh cửu trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí thiên địa nồng đậm tràn vào cơ thể, Tiêu Dật đắm chìm trong tu luyện vào ban đêm. Tiêu Dật cảm nhận được một cỗ lực lượng bộc phát trong cơ thể, hắn biết, đây là điểm báo đột phá. Một lúc sau, hắn mở mắt, phàm cảnh lục trọng, tốc độ thật nhanh. Tiêu Dật cũng không nghĩ tới, mình vậy mà đã đột phá, dù sao. Vài ngày trước hắn mới đột phá phàm cảnh ngũ trọng. Phàm cảnh lục trọng là một đường ranh giới, chân khí chênh lệch với ngũ trọng gấp 5, 6 lần trở lên, linh khí cần thiết để đột phá cũng gia tăng một lượng lớn. Nhưng bây giờ nhờ vào linh khí nồng nặc trong Tử Vân Động, đã đột phá trong một ngày, tốc độ cũng không chậm. Nửa ngày sau, Tiêu Dật bỗng nhiên mở mắt lần nữa, lông mày hơi nhíu lại. 50 bước bên ngoài tốc độ tu luyện đã nhanh như vậy. Nếu như đi về phía trước, tốc độ chẳng phải sẽ càng nhanh hơn. Tiêu Dật trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng càng đi về phía trước, uy áp có khả năng vượt qua sức chịu đựng của võ giả phàm cảnh. Tiêu Dật nhíu mày, nếu là những người khác, chắc chắn sẽ không xoắn xuýt vấn đề này. Nhị trưởng lão đã nghiêm túc dặn dò, vượt qua 50 bước sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không có người nào can đảm mạo hiểm. Nhưng, Tiêu Dật cho tới bây giờ đều không phải là người chịu an phận. Hắn đứng lên, duỗi ra một cước thăm dò, chân trái vừa mới bước vào 50 bước bên trong một chút xíu, trong khoảnh khắc, một cỗ áp lực khổng lồ bao phủ chân trái, như trọng thạch đè lên. Còn tốt, áp lực này ở trong phạm vi thừa nhận của ta. Tiêu Dật thấp giọng tự nói, trên thực tế, 50 bước khoảng cách, là trưởng lão gia tộc nhiều năm qua thăm dò cho ra kết quả. Khoảng cách này, tộc nhân gia tộc có thể chịu đựng uy áp. Có thể để cho bọn hắn an tâm tu luyện. Lúc vượt qua phạm vi này, coi như tộc nhân gia tộc có thể miễn cưỡng chịu đựng uy áp, nhưng dưới cỗ trọng lực kia, rất khó để cho người ta yên tĩnh, chứ đừng nói đến chuyện an tâm tu luyện. Chỉ là, Tiêu Dật tâm trí hơn người, bất kể tình huống ác liệt, quấy nhiễu lớn thế nào, hắn cũng có thể ổn định tâm thần, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, đây là ưu điểm mà hắn mạnh hơn xa những người khác. Nhiều khi, tâm trí võ giả so với rất nhiều thứ khác càng quan trọng hơn. Cùng một thời gian, nhị trưởng lão cách đó không xa bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Dật. Những tộc nhân khác đều đang an tâm tu luyện, không có phát hiện tình huống của Tiêu Dật. Ngược lại vị nhị trưởng lão này, hắn nhìn như đang tu luyện, kỳ thực là đang một mực nhìn chăm chú tình huống của các tộc nhân. Tiểu tử này muốn làm gì? Nhị trưởng lão nhíu mày, khi thấy Tiêu Dật đang không ngừng đi về phía trước. Hắn lập tức gấp gáp. Tiểu tử thúi, không muốn sống nữa sao? Lúc trước hắn cảnh cáo cũng không phải là nói đùa. Lúc Tiêu Dật đi được 5 bước, linh khí càng thêm nồng đậm, nhưng uy áp so với trước đó lớn hơn không chỉ 10 lần. Uy áp nơi này, xem như võ giả hậu thiên cảnh bước đi cũng vô cùng khó khăn. Tiêu Dật cũng giống vậy, tâm trí là tâm trí, thân thể không chịu nổi thì cũng uổng công. Phốc, uy áp thật lớn. Tiêu Dật trong miệng tràn ra một tia máu tươi, xem ra không thể tiếp tục tiến lên. Tiêu Dật cắn răng, nhưng mà, trong lúc hắn đang suy nghĩ, băng loan kiếm trong cơ thể lại lần nữa sao động, cỗ khí tức sắc bén kia lần nữa bao phủ toàn thân. Cái khí tức này, lại trực tiếp triệt tiêu uy áp, để thân thể của hắn hoạt động vô cùng dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật cười, biết đây là công lao của võ hồn băng loan kiếm trong cơ thể. Lập tức lần nữa tiến lên. Quả nhiên, dưới cỗ khí tức sắc bén của băng loan kiếm trợ giúp, chính mình liên tục đi thêm mấy chục bước nữa, đi đến trước mặt pho tượng yêu thú kia cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Mà nơi này, thiên địa linh khí nồng đậm đạt tới cấp độ dọa người, so với trước đó mạnh hơn không chỉ mấy chục lần. Tiêu Dật không lãng phí thời gian, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Một bên khác, nhị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm nhìn, âm thầm líu lưỡi. Nguyên bản hắn sợ Tiêu Dật gặp nguy hiểm, chuẩn bị cưỡng ép đem Tiêu Dật bắt tới. Nhưng nhìn thấy Tiêu Dật từng bước một tới gần pho tượng yêu thú, bộ dáng lại vô cùng dễ dàng, hắn liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ đó. Đến lúc cuối cùng nhìn thấy Tiêu Dật trực tiếp ngồi xuống tu luyện trước pho tượng yêu thú, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn biết rõ nơi đó uy áp mạnh đến mức độ nào, trước mặt pho tượng yêu thú. Thậm chí tiên thiên võ giả cũng không thể đứng thẳng thân thể. Cũng chỉ có hắn tu vi tiên thiên cửu trọng, mới miễn cưỡng có thể chống cự cỗ uy áp kia. Tiểu tử này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ uy áp đối với hắn không có ảnh hưởng? Được rồi, chỉ cần hắn không gặp nguy hiểm thì cũng kệ hắn đi. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn Tiêu Dật, lắc đầu, không tiếp tục quản. Cái gọi là trong núi không năm tháng, tu luyện không biết thời gian. Trong nháy mắt, ngày thứ 9 đã tới. Tại ngày thứ 2, tu vi Tiêu Dật dưới tình huống không có báo trước, đột phá đến phàm cảnh thất trọng. Tới địa phương gần pho tượng yêu thú nhất, tốc độ tu luyện quả nhiên cây ít ủng bố. Nhưng mà, võ đạo tu luyện, càng đi về phía sau, càng khó khăn. Đến ngày thứ 5, tu vi mới khó khăn lắm đột phá đến phàm cảnh bát trọng. Bây giờ ngày thứ 9, tu vi đột phá đến phàm cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa là đến hậu thiên cảnh. Chỉ còn ngày cuối cùng, chăm chỉ tu luyện đi. Tiêu Dật mở to mắt nghỉ ngơi một hồi, dự định lần nữa tiền vào tu luyện. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về Tiêu Nhược Hàn ở phía sau. Các tộc nhân khác, đều đang yên lặng tu luyện, chưa từng gián đoạn. Hắn ngược lại thì tốt, luôn có các loại mờ ám. Bất quá, với loại tính cách này của hắn, lại phát hiện tình huống của Tiêu Nhược Hàn. Khí tức tăng vọt, linh khí hút vào trong cơ thể mà tu vi không tăng, khá lắm, tiểu tử Tiêu Nhược Hàn này thế mà đang ngưng kết khí đan. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, không tệ, bên kia, Tiêu Nhược Hàn đang ngưng kết khí đan. Bất quá, hắn không có tốc độ tu luyện nhanh như Tiêu Dật. Vị trí của hắn, tại 50 bước bên ngoài, khoảng cách so với pho tượng yêu thú cực xa, nồng độ linh khí cũng kém xa. Hắn tiến vào phàm cảnh thất trọng đã rất lâu rồi, coi như không vào Tử Vân Động tu luyện, cũng không bao lâu liền có thể đột phá đến phàm cảnh bát trọng. Vừa mới ngày đầu tiến Tử Vân Động, hắn đã đột phá đến phàm cảnh bát trọng. Mãi cho đến hôm nay, hắn mới vừa vặn đột phá đến phàm cảnh cửu trọng. Bây giờ chỉ còn một ngày thời gian, hắn đương nhiên vội vàng mượn linh khí nồng nặc của Tử Vân Động, vội vàng ngưng kết khí đan. Một bên khác, Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, muốn ngưng kết khí đan, đột phá hậu thiên, ta không cho ngươi như ý nguyện. Tính kế ta nhiều lần như vậy, cũng nên đến phiên ta báo đáp ngươi. Dứt lời, Tiêu Dật dứt khoát đứng lên, đi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi xa, nhị trưởng lão lần nữa mở mắt, nhìn về phía Tiêu Dật. Tiểu tử này, lại đang giở trò quỷ gì, tu luyện thì tu luyện đi, làm sao cứ đi tới đi lui. Khi thấy Tiêu Dật đi trở về 50 bước bên ngoài trước đó, tọa hạ tu luyện, nhị trưởng lão mới bất đắc dĩ thở dài, lần nữa nhắm mắt lại. Tiêu Dật tọa hạ, từ đầu đến cuối, ngoại trừ nhị trưởng lão, các tộc nhân khác không có phát hiện hắn những ngày qua chạy đến địa phương khác tu luyện. Băng Loan kiếm, hút cho ta. Tiêu Dật khẽ quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, linh khí chung quanh bị hắn nhanh chóng hấp thu. Mà lúc này, Tiêu Nhược Hàn đang ngưng kết khí đan, mở mắt, nhíu chặt lông mày. Tiêu Nhược Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, linh khí bên cạnh tại sao toàn bộ biến mất? Hôm nay hẳn mới là ngày thứ 9. Linh khí bên trong Tử Vân Động không có khả năng bị hấp thu xong nhanh như vậy a. Trong lúc còn đang nghi ngờ, hắn quay đầu liếc nhìn những tộc nhân khác phía sau, phát hiện bọn hắn đều đang nhắm mắt tu luyện, lập tức càng thêm nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều còn đang tu luyện, vì sao ta lại không cách nào tu luyện được? Tiêu Nhược Hàn trong lòng nghi ngờ tới cực điểm, đồng thời quá trình ngưng kết khí đan bị đánh gãy, khiến hắn rất khó chịu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngay trước mặt hắn, bóng lưng duy nhất kia, Tiêu Dật đang âm thầm cười trộm. Khoảng cách 5 bước, là khoảng cách võ giả gia tộc đo lường tính toán ra, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác tu luyện. Nhưng, bọn hắn đo lường tính toán tiêu chuẩn chỉ là tranh giai võ hồn, nhiều lắm là hoàng giai võ hồn. Mà võ hồn băng loan kiếm của Tiêu Dật, chính là từ giai võ hồn mạnh nhất, đem năng lực nâng lên đến cực hạn, thoáng cái liền đem linh khí bên người Tiêu Nhược Hàn hút tới cơ thể mình. Nói cách khác, kỳ thật xung quanh Tiêu Nhược Hàn có linh khí, chỉ có điều những linh khí này còn chưa kịp bị hắn hấp thu, đã bị Tiêu Dật hút đi, khiến hắn đối với linh khí đã bị hấp thu không có cảm giác. Ròng rã một ngày, Tiêu Nhược Hàn xoắn xuýt đến cực độ. Mà tới ngày thứ 10, tâm tình của hắn cơ hồ có thể sử dụng từ phát điên để hình dung. Trong kế hoạch của hắn và phụ thân, là hắn nhất định phải ở trong Tử Vân Động ngưng kết khí đan, đột phá đến hậu thiên cảnh. Nếu như hắn không cách nào đột phá, ảnh hưởng vô cùng lớn đến kế hoạch sau này. À đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Nhược Hàn sắp giận điên lên, thẳng đến một khắc cuối cùng, nhị trưởng lão phân phó nói. Từ vận động tu luyện kết thúc, tất cả tộc nhân theo ta rời đi. Lúc này, linh khí bên trong Từ vận động đã bị 10 đệ tử hấp thu hầu như không còn. Danh ngạch tu luyện Từ vận động, sở dĩ hạn chế 10 cái, cũng là bởi vì linh khí bên trong Từ vận động chỉ đủ cho 10 tộc nhân gia tộc hấp thu trong 10 ngày, cũng từ đó thu hoạch được kết quả tốt nhất. Trước khi đi, Tiêu Dật rõ ràng cảm giác được, pho tượng yêu thú dùng tốc độ chậm rãi, không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó trói buộc trong phạm vi Từ vận động. Nếu như hắn không đoán sai, pho tượng yêu thú này có cùng công hiệu với tụ linh trận. 3 năm sau, nơi này sẽ lần nữa biến địa phương nồng đậm linh khí. Đương nhiên, 3 năm sau, chính là một đời tộc nhân gia tộc mới đến đây tu luyện. Cách chương.